Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Không biết quý vị đang làm gì, đã ăn cơm chưa? Không biết là có mong chờ Tâm An gửi tới cho quý vị nội dung tiếp theo của tập 2 của bộ truyện Bông Hồng Gai hay không nhỉ? Nhưng mà Tâm An đang rất hồi hộp muốn gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Bông Hồng Gai đúng là để nói về một cô gái vô cùng tài giỏi và mạnh mẽ giống như cô gái tên Quỳnh của chúng ta đúng không ạ? Và khi tập 1 kết thúc, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi của quý vị về nhân vật Dương và Quỳnh. Rất nhiều người dự đoán rằng hai người có thể đến với nhau được hay không. Nhưng mà Tâm An cảm thấy là hai người bây giờ đang rất là ghét nhau. Không biết được rằng là tương lai có đến được với nhau hay không. Vậy thì chúng ta phải chờ đón và lắng nghe những nội dung mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị ơi, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Bông Hồng Gai, tác giả Trương Huệ, qua giọng đọc của Tâm An. Quỳnh vẫn đi trên con xe cà tàng của mình tới nhà của Dương. Lúc này thì Dương vẫn chưa ngủ dậy. Công việc của cô bao gồm là đánh thức Dương. Nếu như anh ta không chịu dậy thì sẽ trực tiếp tát cả nước vào mặt của anh ta. Vừa nghe thấy giọng nói của Quỳnh bên tai, Dương giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy mặt của Quỳnh, anh ta ngáy ngủ nói: "Mới sáng sớm, cô tới đây làm cái gì hả? Bây giờ là 7 giờ sáng rồi. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cá nhân thì cũng 8 giờ. Nhiệm vụ của tôi chính là cho anh một lối sống sinh hoạt nề nếp, không thức khuya, cũng không dậy muộn." Dương nghe xong nhưng anh lại nằm xuống giường, sau đó chùm chăn kín mít, nhất định không chịu dậy. "Anh Dương, anh có hai lựa chọn. Một là anh tự dậy, hai là để tôi gọi anh dậy. Mà nếu như anh lựa chọn phương án thứ hai thì tôi không dám chắc là tôi sẽ nhẹ nhàng với anh đâu." Thế là cuối cùng Dương lựa chọn phương án đầu tiên. Lúc anh thức dậy cũng là lúc anh thấy Quỳnh đang cầm một ca nước trên tay. Anh nhìn Quỳnh tức tối, không nói nên lời. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Dương mới đón bình minh lúc 7 giờ sáng. Anh luôn tự cho rằng bản thân của mình không cần phải dậy quá sớm, bởi vì công việc của anh không dậy sớm cũng vẫn tốt. Nhưng mà có một điều anh không biết, sau này tất cả sự nghiệp của gia đình anh đều do anh tiếp quản. Nếu cứ sống với cái lối sống tự do tự tại thế này thì chẳng biết mọi thứ sẽ đi về đâu. Thế nên mẹ của anh đưa ra quyết định phải nghiêm khắc, phải thật là nghiêm khắc với đứa con trai của mình. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, vẫn thấy Quỳnh đang ngồi chờ. "Cô đi ra ngoài cho tôi thay quần áo chứ? Hay là cô muốn nhìn tôi thay quần áo luôn?" "Đàn ông, đúng là đàn ông các người. Nếu như anh không ngại, anh cứ việc cởi đi, tôi chả có vấn đề." "Cô có phải là con gái không?" Tôi thuộc giới tính thứ ba." Giây phút này chính là giây phút mà Dương cạn lời. Anh không thể nào tiếp tục gào lên được nữa, thay vào đó anh phải nói giọng rất nhẹ nhàng. "Cô đi ra ngoài cho tôi thay đồ, chứ cô đứng đây tôi thấy xấu hổ lắm." "Nói vậy có phải là dễ nghe hơn không? Thôi được rồi, anh thay đồ đi." Quỳnh đi ra ngoài, nhưng Dương còn chưa kịp cởi xong cái áo thì Quỳnh lại mở cửa và bước vào. Anh giật mình đến mức vội vàng lấy hai tay che đi cơ thể, làm tất cả mọi thứ để bảo tồn sự trong trắng của bản thân. "Này này, cái cô kia, cô làm cái gì thế hả?" "Tôi quên không dặn anh chỉ có 5 phút để thay đồ thôi đấy." "Tôi biết rồi, cô đi ra ngoài đi." Trước khi đi ra ngoài, Quỳnh vẫn không quên nói thêm một câu: "Cơ thể của anh cũng đẹp nhỉ, chắc là chịu khó đi tập gym." Cô ta chắc chắn không phải là con gái. Con gái không thể nào mà như vậy được. Lần này xong rồi, xong thật rồi. Các cô gái xinh đẹp của anh, cuộc vui của anh, bây giờ anh biết phải làm sao đây? Anh biết phải làm sao đây? Dương gào lên trong suy nghĩ và trong cả sự tuyệt vọng. Anh cũng không phải là một kẻ quá ăn chơi đua đòi. Thế nhưng anh thừa hiểu là mẹ anh đang muốn quản lý anh một cách triệt để. Và cả Quỳnh nữa. Đứng về phe của mẹ anh thì lần này anh chỉ có tiêu đời thôi. Lúc anh xuống dưới nhà ăn sáng thì thấy mẹ mình và Quỳnh đang cười nói rất vui vẻ với nhau. Cái cô gái kia sao lại có thể thiên vị tới như vậy? Đối với anh thì lúc nào cũng như muốn ăn thịt anh đến nơi, còn đối với người khác thì lúc nào cũng cười nói tươi tắn như vậy. Dường muốn tát cho mình một cái thật mạnh cho tỉnh lại. Quỳnh làm sao có thể dễ thương được chứ? Nhìn muốn tát thì có. Con trai của mẹ, chúc con buổi sáng tốt lành. Mẹ vui vẻ chào anh, còn anh thì như cọng rau héo, chào lại mẹ. Con chào mẹ à? Ơ hay cái thằng này, sao ể oải thế kia? Cả đêm con không ngủ được à? À dạ con ngủ ngon lắm mẹ à. Thế thì tốt, từ bây giờ trở đi, có người chăm sóc bảo vệ cho con, nên mẹ cũng yên tâm phần nào. Mẹ ơi, con thực sự không cần người bảo vệ, con có thể tự bảo vệ cho bản thân mình à? Mẹ Dương đặt nhẹ đôi đũa xuống bàn, nhẹ đến mức nó phát ra âm thanh khô khốc, khiến cho anh phải giật mình. Con vừa nói cái gì? Con không nói gì. Con chỉ muốn nói là hôm nay bữa sáng trông rất ngon. Con cảm ơn mẹ à? Quỳnh này, con ăn cơm luôn với cô nhé. Dạ thôi, sáng nay cháu ăn rồi ạ. Lúc cô tầm tuổi con thì ăn không biết no. Tiếc là thời ấy không có điều kiện. Đang cái tuổi bé gãy sừng trâu, con cứ ăn nhiều vào. Béo như vậy rồi thì ăn làm gì nhiều? Ăn nhiều lại thành con heo à? Quỳnh không định ăn đâu. Nhưng mà sau khi nghe Dương nói ra câu đấy thì Quỳnh lại quyết tâm ăn. Ăn cho anh ta tức đến chết thì thôi. Cô ơi, tự nhiên cháu cảm thấy đói quá. Vậy cháu không khách sáo đâu à? Người đâu mà lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Vừa bảo không ăn, bây giờ lại nói ăn. Tại vì thích đấy. Ánh mắt của Quỳnh và Dương nhìn nhau như có tia lửa, cảm tưởng sắp đốt cháy mọi thứ xung quanh. Cho tới khi một miếng thịt được mẹ Dương gắp bỏ vào bát của Quỳnh. Lúc này thì Quỳnh không còn nhìn Dương nữa, mà chỉ có Dương nhìn vào miếng thịt trong bát của Quỳnh, lòng đầy ấm ức. Mẹ, tại sao mẹ không gắp cho con? Cái thằng này, lớn tướng như vậy rồi, mà còn định nhõng nhẽo mẹ sao? Tự gắp mà ăn đi. Tại sao mọi thứ lại có thể bất công như vậy? Lẽ ra anh mới là người được thiên vị, được chiều chuộng. Bao giờ tất cả mọi thứ lại thay đổi thế này? Ăn cơm xong còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị người nào đó lôi ra xe. Người nào đó lại càng thêm bất mãn, nhất định không chịu khởi động để cho xe chạy đi. Cứ ngỡ là làm khó được Quỳnh. Nhưng mà không, trong khái niệm cuộc sống của Quỳnh, không có gì là khó, chỉ là thích hay là không thích mà thôi. Anh cho xe chạy đi. Tôi không muốn, tôi vừa mới ăn cơm xong, tôi phải nghỉ ngơi chứ. Vậy thì anh tránh ra đi. Để đấy, tôi lái cho. Cô á? Cô có biết lái không? Cô có bằng lái xe chưa? Không biết lái mà cũng không có bằng. Nếu mà giao cho anh thì trễ giờ làm mất. Thế nên anh đưa đây cho tôi. Chắc là tôi lái không đến nỗi tệ đâu. Vừa nghe Quỳnh nói xong là Dương lập tức đổ hết mồ hôi hột, sống lưng lạnh toát. Anh còn trẻ lắm, đương nhiên là chưa muốn chết. Cũng chưa từng có mối tình nào sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Nếu như chết, không phải là quá lãng phí hay sao? Mà cái con người này, nói đến chuyện chết chóc, nó lại đơn giản quá. Số phận của anh đúng là quá bi thảm rồi. Đến công ty, nơi này rộng lớn thật, đúng là người có tiền, luôn biết cách tạo ra tiền, còn với những người như cô, cứ chật vật mãi, không thể nào khá lên được. Nhưng mà... Này này, sao bỏ bán hàng cơ mà? Sao giờ lại thành đến công ty thế này? Trong công ty này có cửa hàng à? Lúc đầu tính như vậy, nhưng bây giờ không như vậy. Là như thế nào? Anh nói rõ tôi xem nào. Cô lại giả vờ ngây thơ à? Tôi không biết thật mà. Tôi sợ cô lấy hết răng của khách. Vớ va vớ vẩn. Nhiệm vụ chính của cô là theo dõi tôi. Tôi lạ gì? Mẹ tôi mà để cô làm ở cửa hàng mới là lạ đấy. Thế bây giờ công việc chính của tôi là làm gì? Cô theo tôi. Quỳnh lại tiếp tục quan sát mọi thứ xung quanh. Mấy cô nhân viên văn phòng mặc váy áo sơ mi, nhưng không biết tiệm may nào lại có thể thiết kế ra cái loại váy ngắn như vậy. Cảm tưởng chỉ cần cúi xuống một cái là có thể nhìn thấy cả nửa bờ mông. Còn nữa, khi nhìn thấy Dương, ánh mắt ai cũng lấp lánh. Còn nhìn thấy Quỳnh thì giống như nhìn kẻ thù vậy. Cô đây cũng là đi làm thuê, cũng là mong đến tháng lấy lương, chứ có phải cướp bồ, được chồng của ai đâu. Nhìn cái gì mà nhìn ghê thế? Dương không biết, lại cứ nghĩ là Quỳnh đang ngưỡng mộ mình vì được nhiều người nhìn ngó. Thế là trong giây phút bốc đồng, anh vỗ ngực tự hào và nói với Quỳnh. Tôi nói cho cô biết nhé, bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy tôi đều rất yêu quý tôi, muốn có được tôi, thậm chí là muốn sở hữu tôi. Đồ vật thì con người ta mới sở hữu thôi, mới muốn cho người ta sở hữu thôi, chứ còn con người, ai lại thế? Rất là tức, rất là ấm ức, rất là ức chế. Tất cả các cảm xúc tiêu cực lúc này đều hiện diện trong lòng Dương. Thế nhưng mà anh thừa biết, cho dù anh không phải là một người đàn ông không đánh phụ nữ bao giờ, cho dù anh là một tên vũ phu bạo lực, thì anh không có cách nào để đánh thắng được Quỳnh. Chẳng nhẽ anh lại đi học võ sao? Từ bao giờ vì một cô gái mà anh lại khao khát muốn mình mạnh mẽ đến như vậy? Cứ như thế này, chẳng sớm thì muộn, anh cũng bị chèn ép mà thôi. Bị một đứa con gái bắt nạt, mất mặt quá. Mải suy nghĩ linh tinh, chưa kịp làm việc thì Quỳnh lại nhắc nhở. Sao anh không làm việc đi? Anh cũng không trả lời cho đàng hoàng, bởi vì anh muốn trêu chọc cô. Cô thấy nhân viên của tôi có nhiều không? Đâu có việc gì cho tôi làm. Thế tại sao anh không cắt giảm bớt nhân viên đi? Việc gì anh có thể làm được thì anh làm. Trên đời này làm gì có ai chê tiền. Cũng chẳng có ai nghĩ là mình nhiều tiền quá và rồi không cần kiếm tiền. Này cô kia, nếu như mà tôi có thể cắt giảm nhân viên thì người đầu tiên tôi cắt giảm chính là cô đấy. Anh không có quyền. Mẹ anh mới là người trả lương cho tôi, chứ không phải là anh. Tôi là người giám sát anh, không phải là người hầu của anh. Anh biết phân biệt chứ? Thế rồi Quỳnh cứ đặt trước mặt Dương một tờ giấy. Trong này ghi đầy đủ và rõ ràng những thứ mà Dương cần phải làm. Tất nhiên tờ giấy này không phải là do Quỳnh viết. Quỳnh đâu có biết công việc của Dương như thế nào đâu mà sắp xếp. Đây chính là mẹ Dương đưa cho Quỳnh, để Quỳnh quản lý Dương. Dương lúc này nhìn vào tờ giấy mà hoa mắt chóng mặt. Đây đâu phải là ở trong quân đội. Cái gì mà phải về trước 8 giờ tối? Cho dù là một đứa con gái thì chỉ có thể đi tới 9 giờ 10 giờ cơ mà. Tại sao lại có cái điều khoản phải về trước 8 giờ tối thế này? Vì giờ đấy là giờ tôi tan làm. Cô về giờ nào liên quan gì tới tôi? Giờ nào anh chưa về nhà thì giờ đấy tôi chưa thể nào tan làm. Cô không thể về muộn hơn một tí à? Nếu như tôi về muộn thì anh phải trả cho tôi cứ một tiếng 100.000. Cứ như vậy mà tính. Cô đi ăn cướp đi à? Nếu không muốn mất tiền thì anh nên về đúng giờ. Chưa xong việc thì làm sao mà về được? Nhân viên của anh tan làm lúc 5:30. Nếu như có việc gì, anh có thể mang việc về nhà làm. Sẽ không có cuộc họp nào buổi tối hết, trừ khi khẩn cấp. Với cả, có một điều này anh chưa từng nghĩ qua. Điều gì? Về sớm một chút để ăn cơm với mẹ. Một điều tưởng chừng đơn giản, nhưng suốt bao nhiêu năm qua, đã bao lần anh làm được? Thay vì anh lao vào những cuộc chơi vô bổ, thì anh nên về nhà với mẹ của anh chứ. Cô lại bắt đầu nói đạo lý rồi đấy. Anh chưa từng buổi sáng dậy lúc 4 giờ và trở về nhà lúc 1 giờ sáng thì làm sao anh hiểu được cảm giác muốn cùng mẹ ăn một bữa cơm nó như thế nào? Để anh có được cuộc sống như bây giờ, mẹ anh trải qua những gì anh có biết không? Thế nên anh hãy trân trọng những thứ mà bản thân mình có khi còn có thể đi. Dương nghe xong anh im lặng. Đúng là rất ít khi anh ăn cơm tối với mẹ. Buổi sáng anh cũng thường dậy lúc 8 giờ 9 giờ khi mà mẹ đã ăn sáng xong. buổi trưa anh không bao giờ về nhà. Cảm thấy đúng thì nên suy nghĩ lại. Thay đổi chưa bao giờ là muộn. Chỉ là anh muốn hay không thôi. Cô hình như chỉ cần muốn là đều có thể làm được, có đúng không? Tôi chỉ muốn những thứ trong khả năng của mình, và chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Vấn đề là thời gian. Thế ước mơ của cô là gì? Ước mơ của tôi á? Xây một ngôi nhà thật lớn để mẹ tôi có thể sống hạnh phúc. Một ngôi nhà thật lớn á? Một người sinh ra đã có nhà cao cửa rộng như anh không hiểu được đâu. Cô nói cô có thể sắp xếp hồ sơ à? Ít nhất tôi có thể phân loại được cái nào đã ký và cái nào chưa. Cũng có thể phân loại được từng hạng mục. Thế tại sao cô không đi học? Nếu như vậy thì chắc chắn tương lai của cô sẽ tốt hơn. Tôi không có tiền. Tôi cũng không có thời gian. Thế thì cô đi theo tôi là đúng rồi đấy. Vừa có tiền lương, lại vừa có kinh nghiệm. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm vào quán bar bay lắc, rồi đi đến mấy chỗ sang trọng tốn tiền á. Khi mà cô kiếm được ra tiền ấy, thì cuộc sống của cô không đơn giản là chỉ làm và làm đâu. Ít nhất cô phải có đối tác, phải có quan hệ ngoài xã hội chứ. Dường cứ nghĩ là Quỳnh sẽ thích những kinh nghiệm quý báu mà anh chia sẻ. Thế nhưng không phải. Từ lúc Quỳnh xuất hiện, anh giống như là một con người bị ảo tưởng. Trong khi anh còn đang nói chuyện thì Quỳnh lại đi làm việc khác, bỏ mặc anh đứng nói chuyện một mình như một thằng dở hơi. Ngồi ở cái nơi nhàm chán này, Quỳnh lại nhớ đến không khí nhộn nhịp ở chợ. Được cái này thì mất cái kia. Con người ta không có ai hoàn thiện. Cuộc sống trước đây tuy vất vả nhưng lại rất vui. Bây giờ lại cảm thấy có điều gì đó rất đơn độc. Con người ngồi trước mặt cô chắc chắn có một cuộc sống không đơn giản. Vậy nên mẹ anh ta mới cần người bảo vệ. Người có tiền mà, đâu có thiếu gì kẻ ganh ghét. Nét mặt của một người nào đó chăm chú làm việc luôn là một thứ hấp dẫn đối với người đối diện. Bình thường thì không ưa nổi, nhưng lúc anh ta im lặng cũng không đến nỗi tệ. Một ngày không dài cũng không quá ngắn. Đúng 6 giờ chiều, Quỳnh bàn giao cho Dương công việc. Sau đó anh ta đi đâu thì không nằm trong trách nhiệm quản lý của Quỳnh nữa. Cô nấu cơm xong rồi, con ở lại ăn cơm với cô. Dạ thôi, cháu về nhà ăn cơm với mẹ. Chắc mẹ cháu đang chờ à? Lâu lắm rồi, cháu không ăn cơm tối cùng với mẹ. Vậy cháu xin phép, cháu về à? Mẹ Dương cũng vui vẻ để cho Quỳnh về. Lần đầu tiên trong bao nhiêu tháng ngày, con trai của bà về sớm đến như vậy. Tất cả đều phải cảm ơn Quỳnh. Vừa về đến nhà, Quỳnh cảm nhận được không khí khác thường, có vẻ nhộn nhịp hơn nữa. Lúc cô bước vào trong nhà thì nhìn thấy cô Hoa hàng xóm. Hôm nay nhìn mặt của cô vui vẻ lắm, khác hẳn với cái lần xem mắt thất bại diễn ra cách đây ít ngày. Quỳnh vẫn lên tiếng vui vẻ chào hỏi. Dạ cháu chào cô. Quỳnh mới đi làm về đi à? Cô nghe nói cháu làm công việc mới, không còn đi bán hàng ngoài chợ. Thế công việc thế nào? Tiền lương bao nhiêu? Dạ cô hỏi làm gì à? Cháu mới đi làm nên cũng không biết lương lậu thế nào. Lương cao ấy thì tầm người coi mắt cao, giống như bản thân được nâng lên một tầng lớp mới. Lại là coi mắt sao? 22 tuổi, ở cái tuổi không phải là ế ẩm, cũng không hề có nhu cầu muốn kiếm bạn trai, càng không có ý định muốn lấy chồng sớm. Ấy vậy mà người đàn bà này vẫn có cách nào đó để thuyết phục bắt mẹ cô phải luôn luôn bảo cô đi xem mắt. Thời đại 4.0 này, đi ra đường có thể kiếm được người yêu, cứ nhất thiết phải trở thành ông bà mai mối mới chịu sao? Lần trước xem mắt thất bại rồi mà cô chưa từ bỏ à? Cháu sợ trong lúc không tự chủ được lại khiến cho răng của họ rơi hết thì chết dở à? Chưa lấy được lương, cháu không có tiền để đền đâu cô. Cái con bé này lớn rồi, chưa có còn nhỏ dại gì đâu mà hành động lại bốc đồng thế. Lần này cô chắc chắn tìm được người tử tế, tuyệt đối không để cho cháu thất vọng đâu. Đàn ông tốt trên đời này không phải là quá hiếm, cũng không phải là chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà dường như không có duyên, được mai mối cả chục người rồi nhưng lại chưa gặp ai hợp với mình. Cũng có thể là do Quỳnh đi gặp họ cho có, không mấy mặn mà nên chẳng biết được tính cách của họ sau đó ra sao. Người đàn ông có một đời vợ chưa chắc là một người đàn ông không tốt, chỉ là Quỳnh còn quá trẻ. Cơ sở mình sẽ không thể yêu được một đứa bé không có cùng huyết thống với mình, sợ không chăm sóc được cho những đứa trẻ ấy như mẹ của nó. Thế nên cô từ chối tất cả. Và quan trọng hơn, cô muốn có thời gian lo cho mẹ, lo cho bản thân của mình. Nhìn vào vấn đề thực tế một chút, lấy chồng sớm thì khổ, chứ chả được cái tích sự gì. Mấy ngày hôm sau, do mẹ nói quá nhiều nên Quỳnh cũng nhận lời đi xem mắt một người. Và người này chưa vợ, đang ở cái tuổi trưởng thành, công việc cũng được coi là ổn định. Đối với mẹ của Quỳnh thì người con gái phải có chỗ dựa vững chắc, và chỗ dựa vững chắc nhất chính là một gia đình có một người đàn ông tử tế che chở. Hôm nay cho tôi đi làm về sớm nhé. Cô về sớm làm gì? Đi xem mắt. Đi xem mắt đó? Ừ, anh làm cái gì mà ngạc nhiên thế? Anh chưa thấy ai đi xem mắt bao giờ à? Cô cẩn thận đấy, không lại gặp cái người như hôm trước. Khéo đi, lại họ dẫn cả họ tới, chứ không phải là một mình mẹ đâu. Tôi à, tôi cần sạch. Sao tự nhiên trong lòng cảm thấy không được vui, cảm thấy rất khó chịu. Thế rồi trong cái giây phút khó chịu ấy, đã nói một câu mà chính bản thân cũng chẳng hiểu lý do. Hôm nay cô về sớm vậy, tôi lại có thời gian đi xóa, chả có ai quản tôi, vui muốn chết. Thôi được rồi, thế thì tôi không về sớm nữa. Thế cô không đi xem mắt à? Đương nhiên là có rồi, nhưng tôi dẫn anh đi theo cùng, vừa có thể xem mắt, vừa có thể trông chừng được anh. Này này cái cô kia, tôi trả lương cho cô, để tôi phải đi theo cô à? Nhiệm vụ của cô là bảo vệ tôi, chứ tôi lại có nhiệm vụ phải đi theo cô, để xem cô hẹn hò á? Mẹ anh bảo với tôi là khi nào tôi có việc đột xuất, tôi có thể đưa anh đi theo. Nếu như anh thắc mắc ấy, anh cứ về hỏi mẹ anh đi. Đúng là giao chứng cho ác. Nếu như anh là một thằng con ngỗ ngược, không biết nghe lời mẹ thì mọi thứ đã khác. Nhưng đằng này anh luôn có hiếu, thế nên sau khi hết giờ làm, anh lại lủi thủi đi theo Quỳnh. Xem người ta hẹn hò thì có cái quái gì đâu mà vui, ấy vậy mà anh bắt buộc phải đi theo. Chẳng có cảm giác hồi hộp, cũng chẳng có cảm giác mong chờ. Chưa bao giờ đi xem mắt mà Quỳnh lại hy vọng bản thân mình gặp được chân mệnh của cuộc đời cả. Lúc nào cũng thế, cho dù là đi đâu cũng ăn mặc bình thường và giản dị, kể cả lúc đi gặp người đàn ông này cũng vậy, chẳng có gì khác biệt đối với cô. Lúc người đàn ông đó tới, cảm nhận đầu tiên của Quỳnh chính là thấy người đàn ông này ăn nói rất lịch sự, khuôn mặt vừa nhìn qua lập tức có thiện cảm. Xin lỗi, có phải là do tôi đến quá muộn rồi không? Dạ không phải đâu, là do tôi đến quá sớm à. Người đàn ông đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ, sau đó đưa cho Quỳnh. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi chẳng biết phải tặng gì. Xem như đây là món quà cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Hy vọng cô không từ chối nó. Quỳnh cảm thấy hơi ngượng ngùng. Lúc tới đây còn đang nghĩ làm cách nào để chọc cho người đàn ông này. Ấy vậy mà anh ta lại quá chân thành. Đến cả cái cách tặng quà cũng khiến cho người ta muốn nhận. Nhưng mà tôi chả có gì tặng cho anh cả. Nhận quà của anh thế này, tôi cảm thấy rất ngại. Ở bàn phía bên kia, Dương chỉ muốn tát vào mặt mình một cái, xem là anh đang mơ hay đang tỉnh. Con gái thở ra một tí là muốn động tay động chân. Anh nói một câu là muốn băm bổ vào mặt anh 10 câu. Ấy vậy mà khi nói chuyện với người đàn ông khác, cô lại nhỏ nhẹ, bẽn lẽn như vậy. Quỳnh là một con người đa nhân cách sao? Tự nhiên cảm thấy tội nghiệp cho người đàn ông kia. Nếu như cưới Quỳnh về thì sớm muộn gì cũng bị ăn đòn liên hoàn trưởng. Dép thần công, răng môi lẫn lộn, lúc nào chẳng hay. Cưới sao? Vậy chẳng có ai lẽo đẽo sau lưng của anh quản anh nữa. Thôi, cô ta lấy chồng đi cho rồi. Nói thì nói như thế thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu. Nhất là khi nhìn thấy Quỳnh với người đàn ông kia đang cười cười nói với nhau. Anh chỉ muốn ngay lập tức chạy tới và lôi Quỳnh về. Ở phía bàn bên này, Người đàn ông ấy vẫn giữ vững giọng nói trầm ổn, phong thái đĩnh đạc. Quỳnh bây giờ làm công việc gì? Tôi làm việc ở một công ty nhỏ thôi. À, nghe nói anh Thanh mở cửa hàng điện thoại, có đúng không? Cửa hàng của tôi cũng nhỏ thôi, chứ không lớn lắm. Cuộc sống của tôi bây giờ ở mức tạm ổn, cũng sẵn sàng để có một gia đình nhỏ. Không đảm bảo người phụ nữ của tôi sau này sẽ được sống trong nhung lụa, nhưng mà chắc chắn tôi có thể lo được cho cô ấy. Ánh mắt của người đàn ông này nhìn Quỳnh rất là ấm áp. Quỳnh thì thấy như vậy, nhưng đối với Dương thì ánh mắt đó lại chính là ánh mắt dụ dỗ trẻ con. Thế rồi anh ta lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho Quỳnh. Chưa gì mà đã muốn lấy người ta rồi, đúng là đồ con nít dễ bị dụ. Đang nói chuyện với người đối diện mà nghịch điện thoại, đúng là mất lịch sự. Chính vì vậy Quỳnh để mặc tin nhắn ấy và không đọc. Hại người nào đó tức đến mức chỉ muốn đập mạnh tay xuống bàn. Nhưng chỉ là muốn thôi, vì nếu như làm thật, không những tay của anh bị thương mà còn làm trò cười cho cả cái nhà hàng này. Dương ngồi chờ Quỳnh suốt một tiếng đồng hồ. Anh chẳng biết tại sao anh lại làm như vậy, lại còn chăm chú nhìn họ và không bỏ lỡ một giây một phút nào. Cuối cùng thì buổi hẹn hò đầu tiên cũng kết thúc. Từ lúc gặp Quỳnh đến bây giờ, lần đầu tiên thấy nét mặt của Quỳnh vui vẻ đến như vậy. Làm cái gì mà hớn hở thế? Còn gái còn đứa. Thế thì làm sao? Liên quan gì tới anh? Sao sao chăng chăng cái gì? Mới lần đầu tiên gặp mặt, lại nghe ba cái lời ba láp ba xả mà tin tưởng. Nhìn cái mặt tin đó, tôi không có thiện cảm. Nhưng đối với tôi, ít nhất ý, có thiện cảm hơn là nhìn thấy anh. Cô cái gì? Đi về. Tôi là con ở nhà cô đấy à? Cô bắt tôi đợi cô suốt cả tiếng đồng hồ, không được một câu cảm ơn. Thế bây giờ anh Dương muốn cái gì? Tôi không muốn nói nhiều. Cô phải bù cho tôi. Cô phải bù đúng một tiếng cho tôi. Thế bây giờ anh muốn đi đâu nào? Tới quán bar chứ còn đi đâu. Cô chắc là chưa bao giờ tới mấy cái nơi như vậy đâu nhỉ. Thế thì hôm nay đi thử cho biết. Cứ ngồi mãi ở cái giếng thì không nhìn xa trông rộng được đâu. Quỳnh còn lạ gì mấy cái chỗ đấy. Nhưng thật ra cô chỉ được nhìn qua màn hình tivi thôi, chứ chưa bao giờ đặt chân tới. Đi thì đi, tôi sợ anh à. Thế rồi chỉ mấy phút sau, Dương đã đứng trước cửa quán bar quen thuộc. Có lẽ do cách ăn mặc của Quỳnh nên khá nhiều người nhòm ngó. Mà cũng có thể là do Quỳnh đi cùng với một người đàn ông vừa đẹp trai và trên người anh ta lại mặc toàn đồ hiệu. Còn cô thì đơn giản đến mức chẳng thể nào đơn giản được hơn. Muốn tận tay và cho mỗi đứa một phát ghê. Dành con, chắc chị vừa mới đủ tuổi vào quán bar mà đã thái độ rồi. Mà thanh niên này không biết có chơi ma túy hay đập đá gì không. Mấy cậu ấm cô chiều thời nay dễ bị dính lắm. Hy vọng là không phải. Lúc vào tới bên trong rồi, Quỳnh mới cảm thấy nơi này hoàn toàn không giống với những thứ mà cô tưởng tượng. Nó không hề dễ chịu một chút nào. Ánh đèn thì lập lòe chói hết cả mắt, nhạt nhẽo kiểu gì như muốn đấm vào tai. Mấy cô gái ở nơi này ăn mặc thì quá hở hang, cứ đi qua đi lại chỗ Quỳnh biết. Cứ mỗi lần đi qua là lại cười khỉnh một cái. Cô chả là gì với bọn họ, nhưng cô biết bọn họ đang khinh thường cô. Đi qua đi lại chỉ vì sự có mặt của Dương ở đây. Có một đứa con gái đi tới chỗ của Dương và nắm lấy cánh tay của anh ta. Sau đó hất hàm nhìn về phía của Quỳnh. Anh Dương, hôm nay đi chơi, mang theo cả ô xin à? Không phải. Thế đây là cái gì? Đến mấy nơi sang trọng thế này mà anh lại đưa theo một cô gái ăn mặc kiểu thế kia? Anh không cảm thấy có vấn đề sao? Lúc này Dương mới quay qua nhìn Quỳnh. Thật lòng mà nói thì anh chẳng thấy có vấn đề gì. Chắc có lẽ tại anh quen với cái cách ăn mặc này của Quỳnh rồi. Nhưng mà khi nghe cái cô gái kia nói về Quỳnh, nói rằng cô là ô xin, anh cảm thấy không vui cho lắm. Ít nhất thì Quỳnh cũng dùng chính công sức của mình để kiếm tiền, chứ không phải lượn qua lượn lại bám lấy đàn ông để sống qua ngày. Vừa ngứa mắt lại thêm ngứa cả chân cả tay, nhưng mà trong đầu đang phải niệm thần chú không được đánh người. chứ cái kiểu khinh thường người khác như cô gái kia, quả thật Quỳnh nuốt không trôi. Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như Dương không đi vệ sinh, nếu như mấy người bên cạnh Dương không coi Quỳnh là ô xin. Hết hất hàm, rồi lại ăn nói trống không. Quỳnh cũng đâu có mượn mấy người đó nói chuyện về mình. Ấy vậy mà mở miệng ra là ê nhỏ kia, con nhỏ này nọ. Quỳnh không trả lời họ. Một trong số mấy người nó đi tới chỗ Quỳnh. Nhìn cái mặt cô ta là Quỳnh không có cách nào ưa nổi. Chẳng biết giàu có, cao sang tới cỡ nào mà lại có thể khinh người ta tới như vậy. Cô ta nhìn Quỳnh thêm một cái, sau đó cười khẩy. Này, con nhỏ kia, có phải mày đang tìm cách để dụ dỗ anh Dương của chúng tao không? Cái loại như mày không có cửa đâu. Mày đừng có ở đấy mà nằm mơ. Quỳnh không có nghĩa vụ phải trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn đó, nên cô chọn cách im lặng. Thế nhưng cây muốn lặng, nhưng gió lại chẳng muốn ngừng. Cô ta cầm lấy ly rượu trên bàn và hất thẳng vào mặt của Quỳnh. Cái thứ rẻ rách, đũa mốc mà đòi chỏi mâm son. Tao cho mày biết thế nào là nhục nhã. Cô không muốn đánh người. Cô không muốn gây chuyện với mấy loại người như thế này. Cô im lặng, nhưng dường như cô hiền quá. Họ lại tưởng rằng cô ngu. Đứa con gái đó nhìn Quỳnh cười khẩy một cái, sau đó lấy ly rượu hất vào người của Quỳnh. Mấy người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ấy lại thi nhau mà cười cợt. Đến thời điểm ấy thì tất cả chịu đựng trong Quỳnh về con số không. Ánh mắt của Quỳnh nhìn cô ta không còn lấy một chút nhẫn nhịn. Mày nhìn tao như thế là có ý gì? Mày muốn chết à? Cô ta giơ tay lên định tát cho Quỳnh, nhưng ngay lập tức bị Quỳnh giữ tay lại. Quỳnh cũng không ngần ngại và vả cho cô ta hai phát. Chưa cảm thấy đủ, hất tay thêm một cái nữa, cô ta ngã nhào xuống nền đất. Bạn bè của cô ta định lao vào trả thù cho cô ta, nhưng đúng lúc này thì Dương bước ra. Nếu không ấy, thì chắc chắn bọn chúng sẽ không được yên thân với Quỳnh rồi. Có chuyện gì thế? Đứa con gái ấy vừa đứng dậy, chạy đến nắm lấy tay của Dương. Nét mặt của nó thì giống như bị oan ức lắm, vừa khóc lóc vừa kể lể. Cô ta gây chuyện với em, cô ta đánh em, sau đó cô đẩy em xuống dưới đất. Tất cả mọi người ở đây đều chứng kiến như thế. Anh Dương, anh phải lấy lại công bằng cho em. Quỳnh chẳng thèm giải thích, cũng chẳng thèm gào lên với Dương là không phải do cô làm. Thế nhưng mà Dương cũng đủ hiểu Quỳnh không phải là con người gây chuyện vô cớ, nhất là khi cô đi cùng với anh. Có chuyện gì xảy ra thế? Là cô ta gây chuyện với tôi, hất rượu lên người tôi. Chỉ vài cái tát còn chưa đủ đâu. Nếu không tin, anh hỏi bạn bè của anh xem. Còn nếu như anh không tin, anh check camera đi. Chơi với ai không chơi, lại chơi với mấy đứa suốt ngày chỉ biết bay lắc. Cái gì cũng biết, chỉ có mỗi biết điều là không. Mọi chuyện có đúng như vậy không? Ánh mắt của Dương lúc này trở nên sắc lạnh. Người của anh đưa tới mà cô dám trêu chọc. Xem ra suốt thời gian qua anh đã coi nhầm người bạn rồi. Giải quyết mọi thứ ở đây thì rất ồn ào, không những bị nhòm ngó mà còn ảnh hưởng tới chỗ làm ăn của người khác. Tôi sẽ nói chuyện với mấy người sau. Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Anh chỉ nói có như vậy rồi sau đó nắm tay Quỳnh rời đi. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy nhói. Cũng tại anh không tốt, lẽ ra không nên đưa Quỳnh tới mấy nơi như thế này. Anh đưa Quỳnh về nhà. Suốt chặng đường đi, Quỳnh chẳng nói với anh câu nào. Và anh cũng vậy. Mọi thứ cứ im lặng, khiến cho hai người cảm thấy rất ngột ngạt. Lúc xe dừng ở trước nhà Quỳnh, anh lên tiếng hỏi. Cô có bị làm sao không? Nếu như lúc đó anh không quay lại thì chắc là có lẽ... Tôi xin lỗi. Ý của Quỳnh muốn nói là nếu như Dương không quay lại đúng lúc thì cả lũ bạn của anh đã nằm rạp hết dưới đất rồi. Nhưng chắc có lẽ Dương hiểu nhầm ý của Quỳnh là cô đang trách anh khiến cho cô bị bắt nạt. Bây giờ Quỳnh chỉ muốn đi ngủ thôi nên bỏ mặc Dương muốn nghĩ gì thì nghĩ. Cô chẳng buồn giải thích. Anh đi về đi. Tôi buồn ngủ rồi. Anh cứ nhìn theo bóng của Quỳnh mãi cho đến khi cô đi hẳn vào trong nhà, cho đến khi cánh cửa khép lại và cho đến khi ánh sáng trong nhà cũng vụt tắt. Cô gái lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Liệu rằng có giây phút nào đó cô bị tổn thương không? Đối với Quỳnh mà nói, chuyện vừa mới xảy ra không khiến cho cô buồn, có rất nhiều thứ còn tồi tệ hơn. Cô không muốn suy nghĩ, càng không muốn những chuyện không đâu làm cô bị tổn thương. Mãi một lúc lâu sau, Dương mới lái xe trở về nhà. Trong đầu vẫn là mấy suy nghĩ khiến cho anh cảm thấy rối loạn. Sáng hôm sau, Quỳnh vẫn dậy sớm, tinh thần thoải mái và chả có vấn đề gì. Chỉ có điều, cô cảm thấy công việc hiện tại hơi nhàm chán, không có lấy một chút thú vị. Nhưng mà lỡ làm rồi, không thể nào nghỉ ngang, coi như bản thân là vệ sĩ của anh ta vậy. Chào đón cô luôn luôn là nụ cười tươi tắn của mẹ Dương. Nhưng mà hôm nay có một điều đặc biệt, người đàn ông ấy không cần cô phải gào thét gọi. Hôm nay anh ta dậy sớm vô cùng và lúc này có mặt ở bàn ăn. Hôm nay chắc là trời không mưa đâu nhỉ? Quỳnh hỏi vu vơ, nhưng lại là điểm chú ý của Dương. Hôm nay trời nắng, sẽ không mưa. Hôm qua trên đường về nhà, anh có đập đầu vào đâu không? Sao tự nhiên cô hỏi tôi thế? À không có gì, thấy lạ lạ một chút. Chả là bình thường cô nói một câu thì Dương sẽ khịa cô lại vài câu, nhưng mà hôm nay lại tử tế quá, khiến cho cô có chút không quen. Quỳnh thì vẫn bình thường, nhưng dường như trong Dương có cái gì đó bắt đầu thay đổi. Anh đã mong được gặp Quỳnh, chắc anh bị ốm rồi, hoặc là đầu óc của anh có vấn đề thật rồi. Nếu như để cho Quỳnh biết điều này, chắc chắn cô ấy sẽ cười vào mặt của anh. Ăn sáng xong tới công ty như thường lệ, Quỳnh chẳng có việc gì làm ngoại trừ sắp xếp mấy giấy tờ linh tinh và coi trông người đàn ông kia, không cho anh ta đi chơi cùng với bạn xấu. Điện thoại có tin nhắn, là tin nhắn của Thanh, người đàn ông mà Quỳnh mới gặp tối hôm qua. Tối nay Quỳnh có rảnh không? Thực ra là tôi muốn mời Quỳnh đi ăn tối. Thấy Quỳnh cứ nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trong lòng Dương tự nhiên cảm thấy bất an. Không biết nhắn tin với ai mà lại nghiêm túc như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Dương lén lút nhìn trộm điện thoại của người khác. Cũng là thời điểm anh cảm thấy bực bội, không có lý do. Muốn đi hẹn hò sao? Anh đương nhiên là không để cho cô đi rồi. Đừng hỏi anh lý do tại sao. Anh không thích, chỉ là anh không thích mà thôi. Ngoài ra, không có bất cứ lý do nào khác. Chẳng cần biết Quỳnh có nhận lời hay không, anh giao cho cô một đống công việc và đảm bảo rằng làm tới tối cũng không hết. Quỳnh bất mãn nhìn anh. Mấy cái này tôi có biết làm đâu. Anh muốn tôi phá hỏng hết tài liệu của công ty à? Mấy cái đó cô chỉ cần nhập vào máy tính là xong. Tôi nhớ là cô biết dùng máy tính mà. Tôi chỉ cho, chỉ vài phút là cô biết làm ngay. Thực ra ngồi một chỗ cũng chán, nếu có thêm việc thì Quỳnh cũng không có cảm giác bản thân mình ngồi đây để lấy tiền. Dù sao bỏ một chút công sức để kiếm tiền, cô cảm thấy thoải mái hơn. Vốn dĩ thông minh lại ham học hỏi, nên chỉ mất một tiếng đồng hồ, Quỳnh có thể hiểu sơ sơ những thứ mà mình cần phải làm. Nói chung thì mấy thứ này cũng không cần tới chuyên môn, cho nên một người không có bằng cấp như Quỳnh vẫn có thể làm được. Đến trưa thì đích thân giám đốc đi mua cơm về cho ăn. Cô thậm chí còn không phải bước chân ra khỏi phòng. Không biết là nên vui hay nên buồn. Suốt từ sáng cho tới khi nhân viên công ty về hết, cô vẫn chưa được hít thở không khí ở bên ngoài. Này, tôi muốn tan ca, tôi muốn được đi ra ngoài. Không phải là công việc cô chưa làm xong sao? Anh định bóc lột sức lao động của người khác đi à? Hôm nay tôi muốn về sớm. Cô về sớm làm gì? Cô hẹn hò với ai à? Đúng là tôi có hẹn. Với ai? Anh bây giờ còn điều tra cả nhân viên của mình. Hẹn hò với ai sao? Không cần quan tâm tới mức như vậy đâu. Người khác thì Dương quan tâm làm cái gì, anh cũng có muốn quan tâm đâu. Thực sự anh chỉ muốn xóa hết suy nghĩ về Quỳnh ra khỏi đầu của anh ngay lập tức. Cô không được tan ca trước 8 giờ. Mà tại sao cô lại đi hẹn hò với cái tên đó nhỉ? Cô biết hắn ta là người tử tế hay không? Chưa gì, cô lại tin tưởng, rồi lại đồng ý hẹn hò. Ai bảo với anh là tôi đi hẹn hò với anh ta? Lại là còn anh ta, có cần thiết phải ăn nói như vậy không? Nhưng mà nói gì thì nói, anh nhất định sẽ không cho Quỳnh đi gặp, cho dù là ai đi chăng nữa. Đúng 8 giờ tối là Quỳnh được về. Cô chẳng phải là có mục đích yêu đương gì với người đàn ông kia, nhưng thực chất thì anh ta cũng không khiến cho Quỳnh cảm thấy ghét, nên cô vẫn chấp nhận đi gặp mặt. Cô đâu có biết rằng ở phía sau có một người đang âm thầm đi theo cô, trong đầu nghĩ ra cả trăm cách để phá đám cô. Quỳnh tới nhà hàng hôm qua, tới nơi thấy người đàn ông đó đang ngồi đợi sẵn. Anh ta còn lịch sự kéo ghế cho Quỳnh ngồi. Nếu như người con gái nào đó mà lấy được người đàn ông này, chắc chắn sẽ được chăm sóc tử tế. Anh đợi lâu chưa ạ? Xin lỗi vì tôi tới hơi muộn. Tôi chỉ vừa mới tới. Quỳnh chưa ăn tối có đúng không? Thực ra tôi cũng chưa ăn, tôi muốn đợi Quỳnh. Trong lúc chờ món ăn lên, Quỳnh bước vào trong nhà vệ sinh. Lúc này thì Dương ngay lập tức đi tới chỗ của người đàn ông đó. Chào anh. Người đàn ông ấy nhìn Dương có chút ngạc nhiên, chẳng biết Dương là ai. Chào anh. Anh là... Cô gái vừa đi vào trong nhà vệ sinh kia là bạn gái của tôi. Nói xong câu này, cả ánh mắt lẫn khuôn mặt của Dương đều trở nên u buồn. Anh tiếp tục. Tôi và cô ấy yêu nhau cũng được một thời gian rồi, nhưng mà khổ là hai bên gia đình chúng tôi ngăn cấm. Cô ấy đi xem mắt chỉ vì vậy không muốn làm mẹ cô ấy buồn. Tôi biết tôi nói ra điều này có hơi thất lễ, nhưng mà mong anh hiểu cho. Chuyện này là thật sao? Nhưng tôi không nghe Quỳnh nói gì. Cô ấy vốn là một cô gái hiền lành, lại rất hiếu thảo. Thực sự không dám nghĩ tới chuyện cô ấy không muốn mẹ mình buồn mà nhận lời yêu anh. Không biết sẽ như thế nào. Hy vọng anh suy nghĩ kỹ về những lời mà tôi vừa nói. Tội lỗi quá, tự nhiên lại đem người phụ nữ hiền lành như mẹ của Quỳnh vào trong câu chuyện này để đóng vai ác. Sau này nhất định anh sẽ tìm cách để bù đắp cho bà ấy. Anh ta nhìn Dương đầy nghi hoặc. Tôi cứ thấy có cái gì không đúng. Có thật Quỳnh là người yêu của anh không? Tôi thấy tính cách của Quỳnh không phải là một người vòng vo. Nếu như cô ấy thật sự có người yêu thì chắc chắn cô ấy nói cho tôi biết rồi chứ. Anh mới gặp cô ấy có một lần, làm sao mà hiểu được tính cách của cô ấy? Cô ấy chỉ là không muốn khiến cho anh cảm thấy buồn. Nhưng tại sao cô ấy lại sợ tôi buồn? Anh càng nói tôi càng cảm thấy có điều gì đó rất không đúng. Tính cách của Quỳnh hiền lành như thế, tại anh chưa tiếp xúc nhiều, anh không hiểu thôi. Tóm lại là tôi muốn nhờ anh một chuyện. Anh nói đi. Sau này anh đừng gặp cô ấy nữa. Tôi không muốn cô ấy phải khó xử. Nếu là một người đàn ông bản lĩnh thì anh sẽ không nói chuyện kiểu này. Đúng là Dương không muốn biến mình trở thành một kẻ ấu trĩ và trẻ con như thế này đâu. Anh ngồi đây nói mấy câu vớ vẩn này, anh cảm thấy mất mặt lắm rồi. Nhưng mà anh không biết phải nói gì để khiến cho người đàn ông này từ bỏ Quỳnh. Anh muốn nói thêm điều gì đó thì lúc này Quỳnh bước ra. Nhìn thấy anh, ánh mắt của Quỳnh hơi giật vài cái. Cái tên này lại kiếm chuyện gì đây? Đi theo cô tới tận đây làm gì không biết. Cô đã mang tiếng là gái ế, bây giờ lại còn gặp ngay đúng anh ta. Đúng là ông trời quá ưu ái cho cô. Cô đi tới chỗ Dương, sau đó nói nhỏ. Anh đang làm cái quái gì ở đây thế hả? Tôi nói chuyện với người này một chút thôi. Nghe được câu trả lời của Dương, nhưng Quỳnh vẫn còn ái ngại. Cô cúi đầu một chút, sau đó nói với Thành. Thành thật xin lỗi, nhưng chúng ta gặp lại sau, có được không ạ? Thành gật đầu, không muốn làm khó Quỳnh, cũng không khiến cho Quỳnh phải khó xử. Thời gian còn dài, hơn nữa anh ta cũng muốn điều tra một chút về Quỳnh, về những mối quan hệ xung quanh cô. Thôi được, nếu như em có việc bận, thì em đi trước đi. Chúng ta gặp lại sau nhé. Quỳnh chào Thành, sau đó đi một mạch ra bên ngoài. Lúc này cô cảm thấy bực mình. Dương đi theo sau cô mà cảm giác vô cùng bất an, không biết cô có đạp cho anh phát nào hay không. Mà không biết từ bao giờ anh lại cảm thấy sợ một đứa con gái. Cứ thế này thì không sớm thì muộn anh cũng giảm tuổi thọ vì Quỳnh mất thôi. Quỳnh bất ngờ quay lại rồi nhìn Dương bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh nói đi, anh tới đây làm gì? Anh đi theo dõi tôi đi à? Không hề. Không hề á? Thế tại sao anh ở đây? Tôi tình cờ, tôi tới đây thôi. Tình cờ á? Anh nghĩ tôi là trẻ con à? Anh lừa tôi à? Này, có phải là cô giận tôi không? Tôi giận anh cái gì? Tại sao tôi phải giận anh? Thì cô giận tôi vì chuyện tối ngày hôm qua. Có phải vì tôi đưa cô tới đó, khiến cho cô bị người ta bắt nạt, nên cô giận tôi? Cô đi gặp người đàn ông này, có đúng không? Anh đang nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi chả bao giờ giận dỗi ai. Với cả cái chuyện tối ngày hôm qua, nó không phải là chuyện gì để khiến cho tôi bận tâm. Kể cả chuyện có rất nhiều người muốn ở bên cạnh tôi á, kể cả chuyện tôi sẽ yêu thương ai đó và tôi ở cạnh người đó cả ngày á. Dương hỏi xong câu đó rồi tự nhiên anh cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn. Cô với anh chả có quan hệ gì, thì việc anh yêu ai hay ở bên cạnh ai có liên quan gì tới cô chứ? Suy nghĩ ấy cũng chính là suy nghĩ của Quỳnh. Cô nhìn Dương, sau đó hỏi ngay. Anh trước khi tới đây, anh lại đập đầu vào đâu à? Hay là đầu óc của anh có vấn đề? Chuyện của anh liên quan gì tới tôi? Không liên quan gì. Nhưng mà bây giờ cô là vệ sĩ của tôi, thì làm sao? Lúc này Dương lại không biết nói gì. Cô là vệ sĩ của anh, nhưng không có nghĩa là anh có quyền tham gia vào cuộc sống của cô. Dương cảm thấy rất buồn. Anh lúc này dường như không thể nào xác định được cảm xúc thực sự trong lòng của mình. Rồi anh giật mình khi anh phát hiện ra cái cảm giác này rất giống cái cảm giác ghen tuông. Là vì anh đang để ý cô sao? Chuyện này sao có thể? Mẫu người con gái mà anh thích là một cô gái ngoan hiền và nhu mì cơ mà. Còn người con gái này câu trước câu sau là muốn đánh anh rồi. Anh mà lỡ ở bên cạnh cô, có mà ngày nào cũng phải đi thay răng. Này này, này, anh đang suy nghĩ cái gì thế? À không, không có gì cả. Suy nghĩ cái gì thì anh nói ra xem nào. Đàn ông cái gì mà. Mà sao? Không dám sống thật với cảm xúc của mình là đàn ông hèn. Nói xong Quỳnh đi lên xe. Cô định đi về nhà thì Dương cũng đi theo. Cô lại phải dừng lại. Anh định đi theo tôi đến bao giờ? Đến khi cô về nhà an toàn thì thôi. Rồi tới khi đó tôi lại là người phải đưa anh về. Tôi là đàn ông, còn cô là con gái. Con gái chân yếu tay mềm, dễ bị bắt nạt lắm. Nghe xong câu nói này, Quỳnh chỉ muốn bật cười. Trước giờ chưa có ai bắt nạt được cô, và cô cũng chưa từng nghĩ rằng mình là một người con gái chân yếu tay mềm. Nhưng mà có người quan tâm đột nhiên lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Thế rồi chẳng hiểu vì lý do gì, Quỳnh cũng mặc kệ, để cho Dương đưa cô về nhà. Lần này khi tới nhà của Quỳnh, Dương không đứng ở bên ngoài nữa, cũng không còn có cảm giác cô đơn và lạc lõng. Vì lần này mẹ của Quỳnh rất nhiệt tình, mời Dương bước vào trong nhà ăn cơm tối. Khi nãy lúc gặp Thành, đã kịp ăn uống gì đâu, cũng là nhờ Dương phá đám cả. Cơm mẹ Quỳnh nấu chả có món gì cao sang, nhưng cô lúc này cũng muốn trở về nhà ăn cơm với mẹ. Chỉ có thời gian này làm việc cho Dương nên không thường xuyên như trước. Ở bên ngoài cơm có ngon đến mấy cũng không bằng cơm mẹ nấu. Quỳnh cảm thấy bình thường, nhưng mà mẹ của Quỳnh thì quá ái ngại. Nếu như biết Dương tới, bà đã nấu nhiều món ăn hơn. Bà suy nghĩ trong lòng, Dương là con nhà giàu, mấy món ăn này chắc chắn sẽ không hợp khẩu vị. Nếu biết cháu đến, cô lại nấu nhiều đồ ăn hơn. Mấy món ăn này không biết cháu có ăn được không? Nghe mẹ mình nói như vậy, Quỳnh lên tiếng. Mẹ, có cơm ăn là tốt lắm rồi. Ở cái con bé này, nói chuyện kỳ cục, cậu ấy là khách. Hơn nữa hoàn cảnh cũng không giống chúng ta. Anh ta cũng là người bình thường thôi mẹ. Nếu cảm thấy đồ ăn không hợp thì đi về. Còn đâu có mượn anh ta ăn cơm ở nhà mình. Quỳnh, con là con gái, phải nói chuyện dịu dàng lễ phép một chút. Sao con lại nói chuyện như thế? Chỉ nghe qua thôi, Dương cũng biết mẹ của Quỳnh là một người phụ nữ hiền lành. Anh không muốn mẹ Quỳnh phải suy nghĩ nhiều, nên anh nói với bà. Dạ, con phải cảm ơn cô, vì cô mời con ở lại ăn cơm mới đúng chứ ạ. Cô đừng nghĩ là con có thân phận gì khác. Quỳnh cũng nói đúng mà, con chỉ là một người bình thường thôi ạ. Thế rồi Dương nhiệt tình ăn cơm, càng ăn lại càng cảm thấy ngon miệng. Ăn nhiệt tình đến mức Quỳnh phải lên tiếng nhắc nhở. Này anh kia, anh tính ăn hết đồ ăn của tôi đi à? Nhờ có anh mà tôi phải ôm bụng đói về nhà đấy. Dương lúc này không thèm nói chuyện với Quỳnh mà quay sang nói chuyện với mẹ của cô. Con xin lỗi cô, đồ ăn của cô nấu ngon quá, con hơi vô ý à? Lúc này Quỳnh lại nói với Dương. Không phải là hơi vô ý, mà là quá vô ý. Một ngày cô không móc mì ở tôi thì cô ăn không ngon à? Đúng thế, đúng vậy. Nhìn anh ấy, tôi lại càng cảm thấy ăn không ngon chút nào. Mẹ Quỳnh nhìn hai người cãi qua cãi lại, không những không cảm thấy buồn hay phiền phức gì hết, mà trái lại bà còn cảm thấy rất vui trong lòng. Đã từ rất lâu, con gái của bà chẳng nói chuyện với ai thoải mái như vậy, cũng không có lấy một người bạn để mà chia sẻ. Hồi còn bé, Quỳnh chơi thân với một cậu bé hàng xóm, cho đến khi nhà cậu bé chuyển đi thì Quỳnh không còn chơi với ai được nữa. Ăn cơm tối xong xuôi thì Dương đi về. Mặc dù chưa muốn về, nhưng tại Quỳnh cứ đuổi anh không thể nào mà lì mặt ở đây mãi được. Trước khi đi về, anh vẫn không quên nói với mẹ của Quỳnh. Con cảm ơn cô, cơm cô nấu ăn ngon lắm ạ. Con hy vọng lần sau con lại được ăn cơm cô nấu. Chuyện đấy có cái gì khó đâu con. Nếu còn muốn ăn thì cứ tới đây, cô luôn luôn chào đón. Dạ, con xin phép chào cô, con về ạ. Lúc Dương rời đi, mẹ Quỳnh vẫn tấm tắc khen ngợi. Ôi, cái thằng con nhà giàu mà lễ phép thật. Con phải học cách ăn nói chuyện của người ta. Ai lại nói chuyện cứ như muốn đấm vào mặt người ta thế hả? Mẹ làm sao mà biết được tính cách khó ưa của hắn? Hắn tài à? Con chỉ muốn đánh cho một phát. Cái con bé này. À, mà mẹ hỏi này, chuyện của cậu Thành thế nào rồi? Con có cảm thấy quý mến cậu ấy không? Nhắc đến người đàn ông đấy, Quỳnh lại cảm thấy có lỗi. Còn chưa nói được câu nào thì bị Dương pha đám như vậy rồi. Cô cũng chưa hỏi Dương là anh ta đã nói gì với Thành. Không biết là có nói gì khiến cho người ta hiểu lầm hay không. Vừa mới lên giường còn chưa kịp đi ngủ thì nhận được một tin nhắn. Hơi ngạc nhiên một chút khi mà cô nhìn thấy tin nhắn của Dương. Tôi về tới nhà rồi. Về tới nhà thì về tới nhà chứ làm sao nhỉ? Cô có phải là người yêu của hắn đâu mà hắn nhắn tin với cô làm gì? Không có ý định trả lời tin nhắn thì tiếp tục lại có thêm một tin nhắn nữa. Bây giờ cô đi ngủ được rồi đấy, cô không cần phải lo cho tôi. Ơ kìa, cô có lo cái gì đâu, tự biên tự diễn hả? Nhưng rồi Quỳnh cũng gửi lại một tin nhắn. Tôi biết rồi. Thực ra thì cảm xúc con người nhiều khi lạ lắm, nghĩ một đằng nhưng rồi lại là một nẻo. Đến cuối cùng mọi thứ cứ rối lên, rồi chẳng biết là mình đang muốn cái gì, mình đang nghĩ cái gì. Mệt mỏi kéo cô vào giấc ngủ, nhưng còn chưa kịp ngủ thì lại nhận được tin nhắn của Dương. Ôi cái tên điên này, tự nhiên lại còn selfie rồi gửi ảnh cho cô làm gì chứ? Cả ngày nhìn thấy cái mặt của anh ta, cô cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Muốn theo vào giấc mơ để ám ảnh cô à? Đang bực mình thì Quỳnh gửi luôn một tin nhắn, chỉ duy nhất hai chữ. Đồ điên. Nhưng tin nhắn của Dương lại gửi lại, nhanh với tốc độ của ánh sáng. Đáng yêu mà. Điên à? Không, đáng yêu mới phải chứ. Anh mà đáng yêu cái gì? Tôi nói là cô đáng yêu. Quỳnh nhìn tin nhắn, tự dưng tim của cô đập nhanh hơn một nhịp. Biết là đang bị trêu, nhưng chẳng hiểu tại sao má của cô vẫn đỏ. Có cái gì đó rất là hồi hộp. Cái cảm giác này rốt cuộc là sao đây? Là cô muốn được khen, hay tại được khen nên mới như vậy? Tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh, sau đó cô lại chùm chăn và tiếp tục đi ngủ. Nhưng giống như bị ám ảnh hay sao ấy, vẫn có tin nhắn làm phiền tới giấc ngủ của cô. Nhưng tin nhắn này không phải là của Dương, mà là tin nhắn của Phúc, người hàng xóm thân thuộc cách đây nhiều năm về trước của cô. Gia đình anh ấy chuyển sang nước ngoài cả chục năm nay, nhớ lại khoảnh khắc ấy mà cô còn cảm thấy rất đau lòng. Khi đó cô 12 tuổi, còn Phúc 15 tuổi. Phúc học giỏi lắm, gia đình cũng có điều kiện. Hai người chơi thân với nhau từ bé. Sau đó bỗng một ngày, bố mẹ Phúc chuyển ra nước ngoài sống và đem theo cả anh. Giây phút tạm biệt nhau mà nước mắt rơi, cảm giác như có thể ngập cả nhà. Khóc nhiều đến mức hai mắt sưng húp chẳng thể nào mở ra được. Khóc tới cả mấy ngày. Thời điểm đấy Phúc là người duy nhất chịu đựng được cái tính cách bốc đồng và ngang ngược của cô. Không bao giờ chê cô không nữ tính hay là không giống con gái, luôn luôn ủng hộ mọi thứ mà cô làm, dù khi ấy cả cô và anh đều là những đứa trẻ. Lúc mới đi anh thường xuyên liên lạc về, chỉ muốn được nói chuyện với anh mà cô nằng nặc đòi mẹ mua cho cô cái điện thoại đen trắng. Chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là cô đỗ vui cả ngày. Tất nhiên là như thế, bởi vì anh là người bạn duy nhất mà cô có được. Sau này liên lạc ít dần, có điện thoại cảm ứng, có nick Facebook của nhau, nhưng những cuộc gọi, những lần nói chuyện mỗi năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Công việc của cả hai đứa, khoảng cách địa lý và cả khoảng cách trong lòng khiến cho những cuộc nói chuyện không thể nào cứ mãi tiếp diễn. Lúc đầu cô còn cảm thấy hụt hẫng, nhưng rồi cô nhận ra một điều: ai rồi cũng phải khác, ai rồi cũng phải thay đổi. Nhìn thấy dòng tin nhắn của Phúc mà trong lòng vẫn còn cảm giác vui vẻ. Chỉ là từ rất lâu rồi cô không còn chủ động nhắn tin làm phiền anh nữa. Dòng tin nhắn của anh chỉ vọn vẹn có vài chữ: em có ổn không? Cô chẳng muốn anh lo lắng, cũng không muốn anh bận lòng, mà chính xác cô chẳng biết anh có bận lòng hay không. Cô trả lời: em ổn mà, anh có khỏe không? Cuộc sống của anh dạo này thế nào? Anh khỏe. Có chuyện này anh muốn nói với em. Anh sắp về nước rồi đấy. Có chào đón anh không, cô bé của anh? Anh sắp trở về nước sao? Trở về sau 10 năm biến mất ư? Cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cô vội vã hỏi lại. Thật á? Có thật là anh trở về không? Anh đã bao giờ nói dối em đâu. Mấy hôm nữa là anh về đấy. Anh về chơi hay là... anh về định cư hẳn. Đi như thế đủ rồi. Bây giờ anh trưởng thành. Anh muốn sống ở nơi mà anh muốn sống. Cứ như vậy cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài suốt cả đêm. Đến khi cô ngủ quên lúc nào chẳng biết. Tiếng báo thức chưa bao giờ khiến cho cô cảm thấy phiền phức tới như vậy. Chỉ muốn ngay lập tức ném chiếc điện thoại vào góc phòng để nó không làm phiền tới giấc ngủ của cô. Thế nhưng sau tiếng chuông báo thức lại là tiếng chuông điện thoại. Lúc này thì không tỉnh cũng không được, bởi vì mẹ cô đã vào tới tận phòng. Bà rất ngạc nhiên, chẳng hiểu tại sao con gái của bà hôm nay lại ngủ dậy muộn như vậy. Có phải do công việc quá vất vả hay không? Chắc là cô mệt mỏi lắm. Con có mệt lắm không? Nếu mệt quá, con xin nghỉ đi. Con không sao đâu mẹ. Với lại con chỉ mới đi làm mấy ngày, nghỉ làm sao được à? Cậu Dương, cậu ấy tới, đang đợi con ở ngoài sân đấy. Cái gì ạ mẹ? Anh ta tới đây á? Tới được mấy phút rồi con ạ. Thế rồi Quỳnh để nguyên bộ dạng ngái ngủ, bộ đồ ngủ Hailey Kitty cộng thêm tóc tai bù xù chưa chải, đi ra ngoài để gặp Dương. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là khiến cho anh bật ngửa. Cô gái không trang điểm son phấn nhưng bình thường rất gọn gàng, hôm nay lại bị cái gì thế này? Mà thế quái nào, anh nhìn như vậy lại cảm thấy cô vô cùng đáng yêu. Từ ngày gặp cô, chắc là mắt anh có vấn đề rồi. Này anh kia, anh tới đây làm gì mà sớm thế à? Cô mới ngủ dậy đi à? Ừ, mới vừa ngủ dậy. Cô chưa đánh răng chải đầu và chưa thay quần áo à? Có làm sao đâu. Cô không sợ người ta nhìn thấy, người ta cười cho à? Nếu để một người đàn ông nhìn thấy cái vẻ bề ngoài không gọn gàng này của cô thì chắc chắn là cô ế chồng đấy. Chả làm sao. Dù sao ấy, anh đâu phải là đàn ông. Cái gì? Cô vừa nói cái gì? Tôi bảo anh không phải là đàn ông. Làm sao nào? Tưởng tượng ra cái cảnh anh ép sát cô vào tường, rồi cho cô biết thế nào là không phải đàn ông. Thế nhưng mà tất cả chỉ dám nằm lại ở trong tưởng tượng của anh. Chứ anh làm sao mà dám làm như thế? Có khi anh chưa kịp làm đã bị cô đạp cho rồi. Anh ấm ức lên tiếng. Ừ, không phải là đàn ông được chưa? Cô nói cái gì cũng đúng. Mà tới đây làm gì? Sớm thế. Tôi muốn ăn cơm do mẹ cô nấu. Ơ hay, nhà anh hết cơm à? Không phải, đó là do tôi muốn ăn cơm mẹ cô nấu thôi. Thôi được rồi, anh ngồi yên ở đây đi. Tôi đi vệ sinh cá nhân đây. Cô nói xong rồi để điện thoại ở trên bàn. Màn hình điện thoại lại đối diện ngay chỗ Dương ngồi. Dù không phải là cố ý muốn đọc trộm tin nhắn của cô, thế nhưng mà nó lại hiển thị ngay trước mắt của anh. Em dậy chưa? Chắc là đi thể dục rồi, có đúng không? Đợi anh về, chúng ta cùng chạy với nhau nhé. Tên Lưu trong danh bạ vô cùng thân thiết. Phúc ca ca. Cả dòng tin nhắn này khiến cho Dương không thể nào vui được. Tâm trạng trong lòng cứ như có hàng ngàn, hàng vạn viên đá đang đè xuống. Tin nhắn kiểu này là sao chứ? Tại sao lại giống như là tin nhắn của người yêu gửi cho nhau thế này? Anh cứ như vậy tò mò, rồi cứ như vậy quay cuồng trong chính suy nghĩ của mình. Đoán mãi không biết người vừa nhắn tin cho Quỳnh là ai. Một lúc sau Quỳnh bước ra, cô lấy điện thoại đọc được tin nhắn. Trên môi của cô bỗng nhiên nở một nụ cười, và chính cái nụ cười này ngay lập tức giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Dương. Anh không nhịn được, lên tiếng hỏi cô. Cô đọc tin nhắn của ai mà trông vui vẻ thế? Của một người bạn. Bạn bè hả? Hay là bạn như thế nào? Một người bạn rất thân của tôi. Thân tới mức nào? Thân tới mức nào nhỉ? Tới mức có thể chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Trả lời như thế được chưa? Hài lòng anh chưa? Sao tự nhiên anh tò mò chuyện của tôi thế hả? Tại tôi thấy thái độ của cô có cái gì đó khác. Giống như cô nhận được tin nhắn của người yêu vậy. Anh chỉ nói thế thôi, ai ngờ Quỳnh đỏ mặt. Cái tên đó, liệu có phải Quỳnh thích hắn ta không? Nhưng mà hắn ta là ai mới được chứ? Thế người bạn thân thiết này của cô là ai? Sao tôi chưa bao giờ gặp? Anh muốn hỏi rất nhiều thứ, thậm chí là muốn đi ngay vào vấn đề. Thế nhưng mà nếu anh hỏi vậy, thì làm sao mà Quỳnh trả lời chứ? Nên anh phải vòng vo, hỏi xong lại chờ đợi câu trả lời của cô. Chỉ vài giây cũng khiến cho anh cảm giác giống như gần một thế kỷ trôi qua. Anh chưa gặp là đúng rồi, bởi vì anh ấy đi nước ngoài. Mấy hôm nữa, anh ấy sẽ quay trở về. Hôm ấy là một bữa sáng mà Dương cảm thấy không ngon miệng. Anh cứ suy nghĩ đến người đàn ông tên Phúc đó, rồi lại suy nghĩ tới thái độ của Quỳnh khi nhắc tới anh ta. Cuối cùng khi Quỳnh vào trong thay đồ để đi làm, anh không nhịn được mà hỏi mẹ của Quỳnh. Thế rồi mẹ Quỳnh kể hết mọi chuyện cho Dương nghe. Tự nhiên khi nghe xong, anh lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Thân thiết tới mức như vậy sao? Liệu rằng sau khi trở về, hai người họ có yêu nhau không? Có đá anh ra ngoài đường không? Thế rồi Dương giật mình. Cô ta thân thiết với ai, thậm chí là yêu ai, thì liên quan gì tới anh chứ? Lẽ nào? Chính cái suy nghĩ ấy lại càng khiến cho Dương hoang mang. Anh thích cô rồi sao? Thích một cô gái anh chỉ mới gặp cô mấy ngày sao? Anh thích một cô gái không hề hiền lành dịu dàng, thậm chí lúc nào nói chuyện cũng giống như muốn vả vào mặt người khác. Anh thích cô tới mức có cả cảm giác ghen tuông rồi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Nhưng rồi Dương phải đối mặt với chính cảm xúc của mình. Anh cần phải làm rõ xem anh thích cô tới mức nào. Đã tới mức yêu chưa? Tới công ty, khi bước vào trong phòng làm việc, anh đột nhiên nắm lấy tay của Quỳnh. Ngay sau đó chính là cảm giác giống như một luồng điện. Trái tim của anh lúc này thổn thức. Và rồi tiếng của cô quát tháo. Này, làm cái gì thế hả? Tôi... Tự nhiên anh ấp úng, anh bị điên à? Từ sáng tới giờ anh cư xử không bình thường chút nào. Tôi Đúng thật. Chắc là tôi bị điên thật rồi. Bệnh viện tâm thần đang thiếu người đấy. Anh vào trong đó đi. Cô như thế này, tại sao tôi lại... Anh chỉ nói như vậy, sau đó bỏ dở câu nói. Anh sợ nói thêm sẽ khiến cho cô khó xử, và cả cho bản thân của cô cũng bị tổn thương. Anh thích cô mất rồi. Thật sự là thích cô mất rồi. Biết là thích cô, nhưng bây giờ lại không biết làm thế nào để bày tỏ. Càng không biết tình cảm dành cho cô sâu đậm tới mức nào. Nếu như anh nói rằng anh thích cô, liệu rằng lúc này cô quá vội vàng hay không? Ánh mắt của anh nhìn cô khác lạ, khác tới mức khiến cho cô cảm thấy bối rối, còn có ý định lảng tránh, tự nhiên đâm ra ấp úng. Này, anh làm gì mà anh nhìn tôi ghê thế? Mặt tôi dính cái gì à? Thích một người là như thế nào? Cô có biết không? Tự nhiên anh hỏi như vậy, làm cho cô không biết phải trả lời thế nào. Thích một người là như thế nào ư? Cô làm sao biết mà trả lời chứ? Cô không biết chính xác mình đã từng thích ai chưa? Cũng hơi quê, nên cô cáu bẳn. Thích một người là như thế nào? Tôi biết thế quái đâu được. Hỏi người có người yêu không hỏi. Hỏi tôi, đúng là ngớ ngẩn. Sau đó cô chợt nhớ ra những mối quan hệ xung quanh Dương. Tự nhiên có cảm giác mình đang bị trêu đùa. Cô tiếp tục nổi giận. Anh có bao nhiêu người yêu mà anh không biết thế nào là thích, thế nào là yêu hả? Thế anh đến với họ vì cái gì? À, hay là anh đến với họ chỉ vì đam mê thể xác? Rốt cuộc anh lên giường với bao nhiêu cô gái rồi? Không có tình cảm, không có cảm xúc, không có tình yêu. Thế mà anh cởi đồ của họ được á? Và làm chuyện đó được á? Câu hỏi này quá thẳng thắn, khiến cho Dương không biết trả lời thế nào. Anh đúng là có rất nhiều mối quan hệ bên lề, nhưng anh chưa từng nói rằng anh yêu ai, và anh cũng chưa bao giờ cởi quần áo của ai, giống như lời của Quỳnh vừa nói. Tại sao trong suy nghĩ của Quỳnh, anh lại giống như một tên sở khanh vậy? Lẽ nào đối với cô, anh thối nát tới mức như vậy sao? Anh cảm thấy đau lòng. Đau lòng vì những lời nói của cô. Từ trước tới giờ ai nói gì, anh cũng không bao giờ để tâm. Kể cả họ ghét bỏ hay yêu quý anh không bận lòng. Thế nhưng lần này thì khác. Anh thực sự nghiêm túc. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Quỳnh. Trong ánh mắt của anh chất chứa quá nhiều ưu phiền. Đối với cô, tôi là một kẻ tệ hại như vậy à? Trong mắt của cô, tôi là một kẻ lăng nhăng, gặp ai cũng lên giường, gặp ai cũng đưa vào khách sạn sao? Tự nhiên Quỳnh thấy rối. Lẽ nào không phải như vậy à? Thế rồi cô lại hồn nhiên. Thế ý của anh là anh đang còn zin ấy hả? Anh chỉ muốn ngay lập tức đập đầu vào tường sau câu hỏi của Quỳnh. Cái cô gái này thật là biết cách phá hoại tâm trạng của người khác. Lúc anh muốn trêu đùa thì cô lại không đáp ứng. Khi anh muốn nghiêm túc giải quyết một vấn đề thì cô lại biến nó thành trò đùa. Cuối cùng, anh đành kết thúc tất cả bằng cách vùi đầu vào công việc. Thà anh cứ làm việc còn hơn là nói chuyện với cô lúc này. Cô nhập tất cả tài liệu vào máy tính cho tôi. Hôm qua tôi làm rồi, nhưng hôm nay là tài liệu khác. Tôi đây còn trẻ lắm, mới có 22 tuổi thôi. Anh đừng có bắt tôi phải làm quá nhiều như vậy. Thế thì bây giờ cô rảnh quá, cô đi kiếm người yêu thì sao? Người yêu á? Ở đâu ra mà kiếm? Ngay gần cô đây này. Quỳnh quay ngang sang, sau đó nói với Dương. Gần tôi á? Là anh á? Câu hỏi ấy khiến cho Dương giật mình, còn chưa biết phải trả lời thế nào. Thì Quỳnh lại nói tiếp. Chắc chắn không phải là anh. Tôi mà anh có mà thành đôi ấy, thì có mà loạn à? Anh lúc này chỉ biết im lặng và lắc đầu. Ở bên cô có lúc anh trưởng thành, có lúc anh lại giống như một đứa trẻ. Có lúc nhìn anh đúng với tư chất của một giám đốc, nhưng có lúc anh lại giống như một kẻ ngớ ngẩn. Có cô rồi cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi. Nhưng anh lại không muốn quay về thời điểm ban đầu, bởi vì anh sợ sẽ mất cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Trương Huệ gửi tới cho Tâm An. và kênh Bụi Phố một bộ truyện khá là thú vị. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 2, hai người đã gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Cả Quỳnh và Dương đều có những cảm xúc ở trong trái tim của mình, đúng không ạ? Nhưng mà cái cảm xúc này là một cảm xúc chưa rõ ràng. Đối với Dương thì anh không biết là anh đã thích cô hay chưa. Còn đối với Quỳnh thì Quỳnh nghĩ rằng nếu như Quỳnh và Dương mà có thể đến được với nhau thì đúng là loạn thật. Thế giới này không thể loạn thêm được nữa. Và không biết được rằng là hai người sẽ như thế nào đây. Tập truyện này thì nó ngắn, nó chỉ có 4 tập thôi. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tình tiết tiếp theo ở tập 3. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ Tâm An xin phép được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi trưa ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.